Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Thôn phệ tứ đại huyết hoàng. Tracy huyết hoàng hoảng sợ phát hiện, trong tay nàng cũng không có Trương Phàm huyết hạch. Tương phản, Trương Phàm trong tay ngược lại là nắm bắt một mai huyết hạch. Tracy huyết hoàng vô ý thức địa sờ lên đầu của mình. Khá tốt, đầu của mình hoàn hảo không tổn hao gì. Này đã nói lên mai này huyết hạch cũng không phải là của mình. Nghĩ tới đây, móng vuốt của nàng lần nữa đưa ra ngoài, trực tiếp chụp vào Trương Phàm đầu. Nhưng mà, vừa ra tay, nàng liền hoảng sợ phát hiện, động tác của mình chậm quá nhiều, so với lúc trước, trọn vẹn chậm gấp 100 lần. Đồng thời, lực lượng của nàng cũng yếu đi quá nhiều, so với lúc trước, trọn vẹn yếu đi gấp 100 lần. Hữu chảo của nàng mềm mại vô lực địa bắt lấy Trương Phàm đầu, lại căn bản vô pháp đem Trương Phàm đầu phá vỡ dù cho một tia. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, Trương Phàm trong tay nắm bắt đúng là mình huyết hạch. Chính là bởi vì mất đi huyết hạch, bản thân bây giờ đã biến thành một cái phổ thông huyết tộc. Thói quen lực lượng cường đại nàng, tại phát hiện mình đột nhiên biến thành một cái phổ thông huyết tộc thời điểm, loại kia kinh khủng khó nói lên lời, giống như là một người bình thường đột nhiên phát hiện mình mất đi thị lực đồng dạng, cảm giác toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. Đồng thời, để cho Tracy huyết hoàng nghĩ mãi mà không rõ chính là, nàng rõ ràng đã từ Trương Phàm bố trí bên trong ảo cảnh tránh thoát xuất ra. Hơn nữa rõ ràng cũng đã khống chế Trương Phàm tiểu bạch. Vì cái gì còn là ở bên trong bất chi bất giác bị Trương Phàm lấy đi huyết hạch? Kỳ thật cùng đối phó Trương Tiểu Lượng thì đồng dạng, tiểu bạch chế tạo xong trọng ảo cảnh, Tracy huyết hoàng từ đệ nhị trọng bên trong ảo cảnh tránh thoát xuất ra, vừa vặn tiến nhập đệ nhất trọng ảo cảnh. Còn có nàng đối với thực lực mình tự tin, cùng đối với khống chế động vật tự tin, cho nên lại càng dễ bị đệ nhất trọng ảo cảnh mê hoặc. Bởi vậy, liền đưa đến Trương Phàm tại lấy nàng huyết hạch trong quá trình, nàng đều một mực đắm chìm ở bên trong ảo cảnh, vô pháp tự kềm chế. Đúng lúc này, Trương Phàm bên người, ba bóng người lặng yên xuất hiện. Trương Phàm chỉ vào ba người kia, đối với Tracy huyết hoàng đạo: "Tracy huyết hoàng, ngươi có thể nhận thức ba người bọn họ?" Kia Tracy huyết hoàng nghe xong, nhìn về phía ba người kia, này vừa nhìn không sao, trong nội tâm nhất thời nhảy dựng, ba người này nàng làm sao có thể không nhận ra? Lúc trước giết đi Robert huyết hoàng, nàng dẫn nhân thanh lý sở hữu Robert huyết hoàng bộ hạ. Chỉ là tại thanh lý thời điểm, xuất hiện một chút phiền toái. Có ba cái thân vương đào tẩu. Tại về sau một đoạn thời gian rất dài trong, nàng một mực làm cho người ta tra này ba cái thân vương tung tích. Thế nhưng là một mực hào vô sở hoạch, sao không có tí thu hoạch nào? Không nghĩ tới hơn 100 năm, này ba cái thân vương lần nữa xuất hiện tại trước mặt nàng. Mà ba người bọn họ xuất hiện, hiển nhiên chỉ có một mục đích, báo thù. Trương Phàm đối với ba cái kia thân vương nói: "Ba vị thân vương, nàng liền giao cho các ngươi." Ba cái kia thân vương hướng Trương Phàm cảm kích gật gật đầu. Bọn họ lúc trước tuy vẫn muốn báo thù, nhưng là bọn hắn biết, lấy thực lực của bọn hắn là căn bản không có khả năng cùng này tứ đại huyết hoàng đối kháng. Lúc trước Trương Phàm nói hội giúp bọn hắn báo thù, bọn họ cũng hiểu được lời này e rằng chỉ là một câu lời nói khách sáo. Hơn nữa coi như là giúp bọn hắn báo thù, cũng chỉ là bắt một ít tứ đại huyết hoàng thuộc hạ tiểu lâu la. Về phần chân chính phía sau màn độc thủ, tứ đại huyết hoàng, cho dù Trương Phàm lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giúp bọn hắn báo thù. Tuyệt đối không nghĩ được, ngày hôm nay thật sự tới, mà còn tới nhanh như vậy, tới như vậy trực tiếp. Điều này có thể không để cho bọn họ cảm kích Trương Phàm. Trương Phàm đem Tracy huyết hoàng giao cho ba người này, liền không được đi để ý tới bọn họ xử lý như thế nào, mà là trốn được một bên. Thôn phệ nổi lên Tracy huyết hoàng huyết hạch, nuốt vào mai này huyết hạch, Trương Phàm có thể cảm giác được, này huyết hoàng huyết hạch, rõ ràng so với thi hoàng huyết hạch hiếu thắng quá nhiều. Bên trong năng lượng nhiều gần 1/3, chỉ bất quá Trương Phàm hiện tại tiến lên thăng một cấp cần có năng lượng thật sự quá nhiều. Cho nên thôn phệ mai này huyết hạch, như cũ không thể tấn trước đỉnh phong võ linh. Hắn thân là siêu cấp võ giả, mỗi tiến lên thăng một cấp, so với phổ thông võ giả, cần có năng lượng đều khổng lồ gấp 10 thậm chí gấp mấy chục. Cũng chính bởi vì như vậy, mới có thể để cho hắn dù cho không sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, cũng có thể càng nhất giai cứng rắn cường địch. Thôn phệ này Tracy huyết hạch, Trương Phàm lấy được một ít Tracy giải rác ký ức. Trương Phàm đơn giản sửa sang lại một chút những ký ức này, phát hiện bên trong những ký ức này cũng không có về đá năng lượng. Điều này làm cho hắn hơi có chút thất vọng. Bất quá không có liên quan, nano đồng hồ từ Tracy nhiều chức năng bên trong đồng hồ đã được Tracy huyết hoàng chữ tàng thất vị trí. Trương Phàm tiến nhập chữ tàng thất, phát hiện nơi này chỉnh tề địa xếp chồng chất chừng chân trên 100 cái phương đỉnh. Từng cái phương đỉnh đều là 1000 mai đá năng lượng. Toán hạ xuống, thậm chí có hơn 10 vạn đá năng lượng. Tất cả chữ tàng thất tại đây hơn 10 vạn mai đá năng lượng chiếu rọi, đều bày biện ra làm cho người say mê màu xanh biếc. Phát tài, Trương Phàm nhịn không được kêu một tiếng. Xa nhớ nào đó, vì một mai đá năng lượng, hắn cũng phải đi khảo thi cái gì võ y. Vừa muốn thấy võ y hiệp hội hội trưởng, phá giải cái gì nan đề các loại. Mà bây giờ, trước mắt trực tiếp liền chất đống hơn 10 vạn đá năng lượng. Này trước sau chênh lệch, suy nghĩ một chút thực gọi người thổn thức. Trương Phàm đem những năng lượng này thạch đều thu vào chính mình tái sinh vật trong không gian. Sau đó lại đem tất cả chữ tàng thất vơ vét không còn gì. Bên trong những chữ tàng thất này, còn dư lại đều là chút tác phẩm nghệ thuật. Cái gì bức tranh á, điêu khắc á, đồ sứ các loại. Trương Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem tất cả đều thu vào tái sinh vật không gian. Tuy những vật này đối với thực lực đề thăng mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ trợ giúp, nhưng những cái này cũng đều là nghệ thuật chân phẩm, cũng không thể đối với kia làm như không thấy a. Hơn nữa ai biết những vật này liền thật sự hoàn toàn vô dụng đâu này. Coi như là một cái quần lót, một mảnh giấy vệ sinh, đều có giá trị của nó. Nói không chừng những vật này tương lai liền có thể phái thượng thập sao công dụng nha. Hơn nữa Trương Phàm muốn làm trả lại không chỉ như vậy. Kế tiếp, hắn đem chọn cái cung điện vẹt xây của Pháp đều chuyển cái không. Một màn này thấy âm phủ sói chiến đội đều có chút nghi ngờ. Những vật này nhìn lên không có bất kỳ tác dụng, Trương Phàm muốn chúng làm cái gì? Trương Phàm lại không để ý tới bọn họ, một bên tiếp tục vơ vét, một bên liếc nhìn huyết hoàng Tracy ký ức. Từ bên trong trí nhớ của nàng, Trương Phàm lấy được một cái làm cho người hưng phấn tin tức. Đó chính là huyết tộc lão tổ Dracula, lúc này lại đang bế quan. Phát hiện này để cho Trương Phàm không hiểu hưng phấn. Lúc trước hắn trả lại lo lắng tại hắn hủy diệt này tứ đại huyết hoàng trong quá trình, Dracula sẽ ra ngoài quấy rối. Không nghĩ tới lão già này sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác đều công kích mình huyết tộc thời điểm bế quan. Quả thực là cơ hội trời cho. Như vậy kế tiếp muốn làm liền rất đơn giản. Thừa dịp lão già này bế quan thời điểm, đem chọn cái huyết tộc nhất cử nuốt. Huyết tộc, nghe tuy lợi hại, thế nhưng mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại thiên niên lão yêu Dracula. Hiện tại Dracula bế quan, huyết tộc tại Trương Phàm trong mắt cũng liền có chuyện như vậy nhi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.